Không sai, cho dù ta đã tẩy đi khí tức dị giới trên người thế nhưng nguyện ý tự động rời khỏi Thiên Uyên Thành, theo ta được biết căn bản không có mấy người. Không riêng gì tu sĩ phi thăng cùng ta ở lại như vậy, chính là từ tu sĩ bản địa từ khu vực Tam Hoàng thêm vào, cũng là quyết không đơn giản muốn rời khỏi Thiên Uyên Thành. Lão già họ Liễu cười hì hì trả lời. Nga, Hàn Mỗ có chút cảm thấy hứng thú, mong rằng chỉ giáo thêm một chút. Hàn Lập trong lòng khẽ động, nét mặt mỉm cười hỏi. Rất đơn giản, tại Thiên Uyên Thành, ngoại trừ tốc độ tu luyện là gấp đôi địa phương khác, đồng thời tam cảnh thất địa có cái gì đó, Thiên Uyên Thành khẳng định có, mà tam cảnh thất địa không có gì đó, ta nghĩ Thiên Uyên Thành còn có thể là có. Nói vậy hẳn Hàn Huynh đã rõ ràng ý tứ của tại hạ rồi chứ? Lão già nhìn Hàn Lập ý tứ sâu xa nói. Cách chương.